tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1183, Côn Luân thần quyển, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt nửa canh giờ nữa lại trôi qua, máu tươi thuận theo biên giới huyền trì chảy xuống, khủng bố dày đặc. Tính cho đến trước mắt, bên trong huyền trì chỉ còn lại có hơn 1.000 người, ngoại trừ top 100 trên thiên kiêu bảng ra, thì đại bộ phận sinh linh đều đã bị thương, cũng có mỏi mệt trình độ khác biệt. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đã máu me khắp người, cũng may thời điểm bọn hắn có nguy hiểm đến tính mạng, thì Tần Quân đều kịp thời xuất thủ, giúp bọn hắn hóa giải nguy nan. Tương phản, Tần Quân lại lông tóc không chút hư hại, áo trắng nhẹ nhàng, long khí xoay quanh thân, để không có đồng nhân nào có thể đến gần hắn. Đế Thiên Vô Cơ Đại Trảm Diệt Phù, xung quanh tràn đầy đồng phiến, hắn đã đánh nát không ít đồng nhân, có thể thấy được uy lực bá đạo của Đại Trảm Diệt Phù. Bên trong huyền trì, chỉ có cực ít thiên kiêu là có thể đánh nát đồng nhân, cho nên đến bây giờ số lượng đồng nhân vẫn như cũ viễn siêu thiên tài thiên kiêu. Tiêu Như Thủy chẳng biết từ lúc nào, đã xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện, linh khí cuồn cuộn tụ tập mà đến, chui vào đỉnh đầu hắn, hình thành vòng xoáy khí lưu. Khí thế của hắn trong lúc vô hình oanh bạo đồng nhân chung quanh đánh tới, Mâu Vũ chân nhân tựa hồ nhìn ra được đồng nhân đã không làm gì được Tiêu Như Thủy, thế là tâm thần nhất động, sau đó liền không còn đồng nhân nào tập kích Tiêu Như Thủy. Đồng nhân chung quanh Diệp Nam Phong, Khôn Khúc Tư Không Tinh Tuyền cũng càng ngày càng ít, đều là Mâu Vũ chân nhân tận lực làm. Duy chỉ có Tần Quân, biểu hiện vẫn vô cùng cường thế, đồng nhân chung quanh càng ngày càng nhiều. Tần Quân chú ý tới điểm này, tâm lý liền vô cùng nổi nóng. Chẳng lẽ lão già kia là đang cố ý nhằm vào trẫm? Tần Quân liếc nhìn Mâu Vũ chân nhân lơ lửng trên bầu trời, tên kia vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, nhắm hai mắt nghỉ ngơi lấy sức. Khó nói thánh môn đã xem thấu lai lịch của hắn, chỉ là đang trêu đùa hắn. Nghĩ đến đây, Tần Quân trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang. Nếu thật sự là như thế, thì Mâu Vũ chân nhân đã leo vào danh sách tử vong của hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khoảng cách thời hạn một canh giờ càng ngày càng gần, sinh linh bên trong huyền trì đã không còn đủ 300. Một số sứ giả thánh môn mặt mũi tràn đầy thất vọng, bởi vì đám thiên tài bọn hắn chỉ huy cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới ngoại vũ trụ xác thực có không ít hạt giống tốt, ngày sau nói không chừng có thể xuất ra mấy tên đệ tử tinh anh. Mâu Vũ chân nhân khóe miệng hơi dương lên, người hắn coi trọng nhất có hai vị, theo thứ tự là Tiêu Như Thủy cùng Tần Quân. Về phần Đế Thiên Vô, hắn căn bản không nghĩ nhiều, bởi vì đó là người của Thần Hoàng. Thần Hoàng cùng Thánh Môn quan hệ rất vi diệu, lần này Thần Hoàng sớm đã cùng Thánh Môn nói qua, Đế Thiên Vô đã là hậu tuyển giả đệ tử tinh anh, Mâu Vũ chân nhân rất phản cảm loại quan hệ này, cho nên đối với Đế Thiên Vô rất không ưa, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Ngâm, long khí tại chung quanh Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá vờn quanh, giúp bọn hắn ngăn cản đồng nhân chung quanh công kích. Giờ phút này, Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không đã máu me khắp người, nhiều chỗ gãy xương, dựa lưng vào nhau, không ngừng thở gấp, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Nếu không phải nhục thân biến thái, thì bọn hắn đã sớm bị đồng nhân. Góc truyện audio.com, đánh nổ, xem ra chúng ta vẫn chưa được, Tôn Ngộ Không có chút nhụt chí. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười nói, sợ cái gì, bệ hạ rất nhanh liền sẽ để cho ngươi thành thánh. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhãn tình liền sáng lên, tinh thần phấn chấn trở lại. Nhưng hắn không tiếp tục đứng dậy chiến đấu, bởi vì hắn đã không còn chút khí lực nào. Tuy rằng có thuộc tính đặc thù càng chiến càng mạnh, nhưng hắn cuối cùng cũng có cực hạn của mình. Thật lâu sau, thời gian một canh giờ cuối cùng cũng tới, Mâu Vũ chân nhân đột nhiên mở mắt, tất cả đồng nhân đột nhiên dừng lại, giờ phút này đồng nhân bên trong huyền trì chỉ còn lại 30.000 tôn, trên thân đều mang vết máu, không phải máu của bọn nó, mà là máu của nhóm thiên tài thiên kiêu. Hơn 200 tên thiên tài thiên kiêu còn lưu lại thở dài một hơi, thậm chí có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hấp lực khủng bố của huyền trì nhưng không có đình chỉ qua, hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn tâm thần buông lỏng, trong nháy mắt liền mềm nhũn. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tiếp nhận vòng khảo hạch kế tiếp, đây cũng là một vòng khảo hạch cuối cùng. Mâu Vũ chân nhân không mang theo mảy may tình cảm nói, để các sinh linh còn lại phía dưới đều khẩn trương lên. Có thể vượt long môn hay không, liền nhìn khảo hạch tiếp theo. Tần Quân xuất ra hai khỏa đại la phục nguyên đan cho Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, căn dặn nói. Đợi lát nữa nếu như các ngươi không cách nào thông qua khảo hạch, trẫm liền sẽ tại chỗ để cho các ngươi mạnh lên, đến lúc đó các ngươi sẽ bị hút vào trong không gian hư vô trẫm sáng tạo tiếp nhận thể hồ quán đỉnh, không cần phản kháng. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá nghe được lập tức kích động lên, lúc này liền gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía những phương hướng khác trong huyền trì, phát hiện Thiên Mệnh Đại Đế vẫn còn lưu lại, xem ra tù mệnh đế tôn đối với hắn cũng không mỏng, để thực lực hắn bay vọt. Nói cách khác hiện tại bên trong huyền trì có 50 tên thiên kiêu sắp trở thành đệ tử thánh môn. Chậc chậc, trong bọn họ nếu là có người có thể bái một vị thánh nhân, thì thế lực sau lưng hắn tuyệt đối sẽ gà chó thăng thiên. Thánh nhân, các ngươi đều nói thế, thánh nhân đến cùng lợi hại chỗ nào? Vạn kiếp bất tử, ngươi nói có lợi hại hay không? Ta cảm giác Tần Thiên Đế sẽ trở thành đệ tử thánh môn, lại thêm Đại Tần Thiên Đình như mặt trời ban trưa ti ngày sau, còn ai dám cùng Tần Thiên Đế đối nghịch. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, lúc này, nhóm thiên kiêu bên trong huyền trì bắt đầu tụ tập với nhau top 5 top 3 chuẩn bị tổ đội. Mạc Huyền Tử cấp tốc tiến đến trước mặt Tần Quân, xoa xoa hai tay cười nói. Thiên Đế, không bằng chúng ta liên thủ đi. Không có hứng thú, Tần Quân không chút do dự từ chối, Mạc Huyền Tử tu vị tuy rằng đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đúng là không để vào trong mắt. Mạc Huyền Tử nghe được liền kém chút thổ huyết, con ngươi đảo một vòng, cười hỏi nói. Thiên Đế, ngươi không có phát hiện Nam Tố Tiên Tử không tới sao? Nam Tố Tiên Tử, Tần Quân nheo mắt lại, hắn đối Nam Tố Tiên Tử đúng là có một tia tình cảm, dù sao bọn hắn cũng từng cùng một chỗ xông qua tuyệt địa. Nàng không phải là trở về bế quan tu luyện sao? Tần Quân hững hờ hỏi. Sai, nàng thu được một cái đại cơ duyên. Mạc Huyền Tử thần bí hề hề nói, đưa tới Tần Quân hiếu kỳ. Cơ duyên, góc chuyện audio.com, gì, mang ta nhập thánh nôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cút, ngươi liền không thèm để ý nàng sao? Phải, nhìn qua Tần Quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, Mạc Huyền Tử liền khóc không ra nước mắt, gia hỏa này làm sao lại khó chơi như thế? Đúng lúc này, Mâu Vũ chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Khảo hạch tiếp tục, tiếp đó, khảo hạch lực lĩnh ngộ. Huyền trì trong nháy mắt liền an tĩnh, hơn 200 sinh linh nhìn qua Mâu Vũ chân nhân đều khẩn trương lên. Khảo hạch lực lĩnh ngộ, làm sao khảo hạch? Chỉ gặp Mâu Vũ chân nhân nâng tay phải lên, một vệt ánh sáng liền từ trong tay áo hắn bay ra, hóa thành một bức tranh, cấp tốc mở ra, kim quang bắn ra, phổ chiếu toàn bộ huyền trì, bức tranh hạ xuống huyền trì phía dưới, khoảng cách mặt đất không đến 500 mét, khiến cho sinh linh chung quanh huyền trì rất khó nhìn được. Từ ánh mắt của Tần Quân nhìn đi, chỉ gặp bên trong bức tranh này lơ lửng lít nha lít nhít văn tự cổ quái, như là nòng nọc đang bơi qua bơi lại, để cho người ta hoa mắt. Đây là Côn Luân Thần Quyển, ở trong chứa vô số thần thông, các ngươi ở trong đó lĩnh ngộ thần thông, 50 người lĩnh ngộ được thần thông nhanh nhất sẽ trở thành đệ tử thánh môn. Mâu Vũ chân nhân nói tiếp, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh liền sôi trào. Cái loại khảo hạch này quy tắc đơn giản tàn bạo. Thần thông của thánh môn khẳng định vô cùng ghê gớm, không chỉ có thể trở thành đệ tử thánh môn, mà còn có thể thu hoạch được một hạng thần thông cường đại, bọn hắn có thể nào không kích động cho được. Cách chương.